Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thâm bất khả trắc. Tiểu Long trong lòng âm thầm hưng phấn, cũng không hề để ý đối diện Quỷ Minh Vương đã tức giận đến xanh mặt. Cũng không để ý đến đám người chung quanh bởi vì chính mình câu nói này gây nên bạo động. Ha ha, tốt, rất tốt, gặp qua chịu chết, chưa thấy qua chịu chết còn phách lối như vậy. Trợn to ngươi mắt chó, nhìn xem lão phu là như thế nào đem ngươi tháo thành tám khối. Quỷ Minh Vương cuối cùng từ chỗ ngồi đứng lên, tay phải khẽ nhúc nhích, một cái hình móng linh nguyên đại thủ liền đã thành hình. Chết đi, cái này sắc bén hình móng linh nguyên đại thủ trong nháy mắt liền tới đến Tiểu Long trước mặt. Tu sĩ đột phá linh đan về sau, linh lực ngưng là thật chất, có thể hóa thành các loại vũ khí. Uy lực là phổ thông linh lực công kích ngàn vạn lần. Phụ thân, ta có thể ứng phó. Tiểu Long đem muốn tiến lên thay mình ngăn trở công kích Diệp Hải một lần nữa, kéo về sau lưng, vẫn như cũ rất khinh bỉ nhìn lấy hắc bào nam tử kia. Mọi người gặp Diệp Hàn đối mặt linh nguyên chi chảo, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trong lòng nhịn không được thay hắn cảm thấy bi ai. Chẳng lẽ hắn thật sự là tại một lòng muốn chết sao? Một số quan tâm Diệp Hàn người đều nghẹn ngào la lên thất thanh. Thế mà sau một khắc, lại làm cho tất cả mọi người, bao quát Quỷ Minh Vương ở bên trong, đều chấn kinh tột đỉnh. Chỉ thấy cái kia linh nguyên móng vuốt tại đến Diệp Hàn trước mặt một quyền khoảng cách thời điểm. Quả thế mà dừng, Quỷ Minh Vương vốn là muốn lợi dụng cái này linh nguyên móng vuốt cách không bóp lấy Diệp Hàn cổ, sau đó rất đúng tận làm nhục, nhưng bây giờ lại ngay cả Diệp Hàn lông tóc đều không đụng tới. Thật giống như Diệp Hàn bên ngoài thân có một tầng màng bảo hộ một dạng. Mặc cho Quỷ Minh Vương như thế nào gia trì linh lực, hắn linh nguyên móng vuốt đều lại không còn cách nào tiến lên mảy may. Trước mắt bao người, thân là linh đan cảnh cường giả Quỷ Minh Vương phát ra công kích lại ngay cả một cái tụ linh cảnh tiểu tử đều không làm gì được. Cái này khiến Quỷ Minh Vương mặt mo trướng đỏ bừng. Bổn công tử đã nói, thu hồi ngươi trò vặt. Loại này thô bỉ linh nguyên móng vuốt, cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Tiểu Long nhìn lấy cái kia linh nguyên móng vuốt, khinh thường nói. Tiểu Long cũng không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì nàng muốn nhìn một chút, nơi này cường giả đến tột cùng mạnh đến mức nào. Tuy nhiên thần hồn có thể sửa chữa phục hồi, nhưng nàng bản thân vẫn là cái linh hồn thể. Nói khó nghe một chút, cũng là một cái quỷ tu. Nhục thể không có tái tạo trước đó, rất nhiều long tộc tiên thiên kỹ năng đều không thể sử dụng. Tuy nhiên thần hồn sửa chữa phục hồi về sau, rất nhiều chuyện Tiểu Long đều nhớ lại. Bao quát cái kia truyền thừa ký ức bên trong cực kỳ cường đại thần thông. Nhưng lúc này lại cũng không kịp tu luyện. Cho nên hiện tại Tiểu Long có thể ỷ lại, cũng chỉ có nàng thần hồn mạnh mẽ lực lượng, mà vừa mới cái kia chỗ lấy có thể ngăn cản cái kia linh nguyên móng vuốt. Một mặt là sử dụng hỏa linh thể nội số lượng khủng bố linh nguyên hình thành một cái linh lực hộ thuẫn, một phương diện khác, chính là nàng thần hồn lực lượng hình thành một cái năng lượng tràng, làm đối phương linh nguyên móng vuốt căn bản là không có cách cận thân. Xem thường ngươi. Nhìn đến ngươi ẩn tàng rất sâu. Nói chuyện ở giữa, Quỷ Minh Vương đã tán đi linh nguyên móng vuốt, lại dùng loại thủ đoạn này thật là tự lấy nhục. Nhìn lấy Diệp Hàn một mặt bộ dáng khinh thường, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Không phải vậy không có khả năng phách lối như vậy. Chỉ là hắn cậy vào đến cùng là cái gì? Quỷ Minh Vương nội tâm không hiểu phiền não. Rõ ràng chỉ là một cái tụ linh cảnh tiểu tử, lại cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Cuồng bạo linh nguyên trong nháy mắt bộc phát ra, thân hình lắc lư ở giữa, liền biến thành một đạo bóng đen hướng về Diệp Hàn lấp lóe mà đi. Rốt cục muốn làm thật, nhìn lấy nương thân mà đến hắc bào nam tử, Tiểu Long khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Đã dám cận thân, vậy liền để ngươi nếm thử cái gì là thần hồn công kích. Nhìn lấy hắc bào nam tử khuôn mặt dữ tợn dần dần phóng đại, cùng với cái kia to lớn quả đấm to phía trên tràn ngập bạo động linh nguyên, Tiểu Long cũng nâng lên nắm tay phải, hướng về hắc bào nam tử kia chậm rãi vung đi. Tiểu tạp chủng, chết đi. Nhìn đến Diệp Hàn cũng không có triệu hồi ra loại kia khủng bố hỏa diễm. Quỷ Minh Vương trong lòng nhất thời thở phào. Chính mình một quyền này nhìn như là trực tiếp nhất linh nguyên công kích. Nhưng hậu kình bên trong lại ẩn giấu đi một cỗ to lớn thi khí. Những thứ này thi khí đều là thông qua đem vừa mới chết đi mà linh hồn còn chưa tiêu tán thi thể đi. Qua lên men về sau. Sau cùng sinh ra cực kỳ tính ăn mòn thi khí. Loại này âm hàn thi khí. Có thể không nhìn linh lực hộ thuẫn. Trực tiếp thẩm thấu đến đối phương trong linh hồn. Làm hao mòn đối phương ý chí. Một số thực lực thấp. Thậm chí có thể trực tiếp bị thi khí khống chế. Trở thành thi khôi. Nhận thức bài bố. Cái này là Quỷ Vương Tông độc môn tuyệt kỹ. Thi khí trùng thiên. Nếu như tiểu tử này giờ phút này triệu hồi ra hắn cái kia khủng bố hỏa diễm đem thân thể bao vây lại. Ngược lại là có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Không nghĩ tới hắn vậy mà ngu xuẩn đến muốn dùng linh lực chi quyền để ngăn cản chính mình tiến. Công, nhìn lấy Quỷ Minh Vương âm âm u u nụ cười quỷ quyệt. Tiểu Long hai mắt ngưng lại. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tại cái này hắc bào nam tử trên thân cảm nhận được một cỗ mịt mờ oán linh khí tức. Thần hồn mạnh mẽ lực lượng cuốn sạch lấy linh lực. Đưa tay oanh ra ngoài. Tùy tiện ngăn cản một quyền này về sau. Tiểu Long nhìn đến trong mắt đối phương cũng không có vẻ ngoài ý muốn lúc. Thì biết chắc còn có hậu thủ. Quả nhiên, làm một cỗ ngút trời thi khí cuốn tới thời điểm. Tiểu Long rốt cuộc biết. Cái kia cỗ oán linh khí tức là cái gì? Cảm nhận được vô cùng vô tận oán niệm đánh thẳng vào chính mình thần hồn. Hủ thực chính mình tâm trí. Tiểu Long ánh mắt dần dần băng lãnh. Làm linh hồn thể. Nàng chỗ nào không biết cái này ngút trời thi khí cũng là mang theo mãnh liệt oán niệm oán linh. Oán linh, một loại kinh lịch như địa ngục tra tấn mà mất đi bản tính tà ác linh hồn lực lượng. Thông qua cỗ này thi khí, Tiểu Long cảm giác dường như nhìn đến vô số cái tràn ngập oán niệm linh hồn bị phong ấn ở trong thi. Thể, nhận hết dày vò, cuối cùng ma diệt nhân tính, hóa thành oán linh, mà dạng này oán linh. Hợp thành vì quỷ tu cơ hội đều triệt để không có. Chớ nói chi là tiến vào luân hồi. Như thế pha tạp mà to lớn thi khí. Đến tột cùng cần bao nhiêu cái thi thể mới có thể luyện chế mà thành. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào phai mờ nhân tính tông môn a? Đáng chết. Giờ khắc này, Tiểu Long nội tâm lạnh lùng như băng. Dạng này tông môn còn có lý do gì tồn tại ở thế gian? Một tia cực độ nóng rực trong nháy mắt thoáng hiện. Theo, Diệp Hàn, quyền đầu rót vào cái kia trong bóng đen. Thoáng qua tức thì, bành, mọi người chỉ nhìn thấy vừa mới còn bá khí tuyệt luân. Quỷ khí trùng thiên Quỷ Minh Vương trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã xuống hắn bảo tọa bên trên. Thân thể không ngừng co quắp. Chỉ có trên đài hội nghị một bộ phận người. Mới biết được đến tột cùng là cái gì trọng thương Quỷ Minh Vương. Bởi vì bọn hắn tại một đoạn thời khắc lại một lần cảm nhận được cái kia cỗ làm người sợ hãi nóng rực. Thế mà, phía dưới những cái kia vây xem mọi người lại không rõ ràng cho lắm. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn trong lòng mọi người biến đến càng thêm thần bí. Trước đó những cái kia ngấp nghé Diệp Hàn bảo vật người. Giờ phút này nội tâm đều đang lặng lẽ cải biến. Cái này gọi Diệp Hàn thiếu niên, không chỉ có ẩn giấu thực lực, còn có được phi phàm thủ đoạn. Cái này, có trò vui nhìn, cũng không để ý tới mọi người phản ứng. Giờ phút này Tiểu Long khống chế Diệp Hàn thân thể, từng bước một hướng về hắc bào nam tử kia đi đến. Vừa mới chỗ lấy có thể trong nháy mắt đánh lui Quỷ Minh Vương. Hoàn toàn là bởi vì rót vào đối phương trong linh hồn cái kia tia hỏa linh chi diễm đưa đến tác dụng. Cái này là Tiểu Long độc hữu linh hồn công kích thủ đoạn. Chỉ bất quá phối hợp thêm hỏa linh chi diễm. Hiệu quả càng thêm ngoài dự liệu. Mà Quỷ Minh Vương chỗ phóng thích ngút trời thi khí. Đối với thân là linh hồn thể Tiểu Long, căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Thế nào? Linh hồn bị tra tấn tư vị không tệ đi. Tiểu Long đứng tại Quỷ Minh Vương trước người. Chậm rãi nói ra, Quỷ Minh Vương một trương vốn là âm u mặt quỷ. Giờ phút này càng là ngưng tụ thành một đoàn. Chưa bao giờ có mồ hôi theo cái trán một đường hướng phía dưới. biết rõ đối phương đối với mình thi triển linh hồn công kích, mà lại tại chính mình sâu trong linh hồn đánh vào một tia hỏa diễm, nhưng lại không có biện pháp nào, bởi vì cái này tia hỏa diễm so với chính mình ngưng kết nội hỏa còn cường đại hơn. Đối với linh hồn công kích, Quỷ Minh Vương đồng thời không cảm thấy đến cỡ nào hiếm lạ. Quỷ Vương tông chỗ lấy có thể sừng sững tại Cực Đan quốc mấy ngàn năm. Chánh thức dựa vào cũng không phải là đơn thuần linh lực tu luyện, mà chính là phá linh chi thuật. Cái gọi là phá linh chi thuật, thực cũng là một số đặc biệt nhằm vào linh lực tu luyện giả tà thuật. Cũng tỉ như cái này thi khí trùng thiên, cho dù là đối lên cùng cấp bậc cao thủ, cũng có thể để đối thủ vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí có rất nhiều cùng cấp bậc cao thủ, đều là tại thi khí ăn mòn phía dưới dần dần đánh mất tâm trí mà chết. Bởi vì chiêu này thi khí trùng thiên ở một mức độ nào đó, có thể tính thành linh hồn công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Quỷ Minh Vương không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng gặp được một cái hội linh hồn công kích người. Như không phải là bởi vì đối phương tu luyện linh hồn công kích thuật, thân là linh đan cảnh chính mình như thế nào lại vừa ngã vào dạng này một cái nho nhỏ tụ linh cảnh. Còn kiến hôi trên tay, người muốn như thế nào? Nhìn lấy từng bước một hướng chính mình đi tới Diệp Hàn, Quỷ Minh Vương cảm thấy một trận không hiểu hoảng hốt. Chẳng lẽ nhất định phải sớm vận dụng chiêu kia sao? Thế nhưng là một khi bại lộ, Quỷ Vương tông ngàn năm đại kế chẳng phải là người loại này bại loại, không chết, dùng cái gì rõ ý trời? Trên địa cầu sinh tồn 5.000 năm tiểu long, tuy nhiên nhìn quen lịch sử biến thiên mang đến huyết tinh đồ sát, nhưng lại chưa thấy qua như thế diệt tuyệt nhân tính liền chết đi vong hồn đều không buông tha người. Có lẽ là bởi vì chính mình thân là linh hồn thể duyên cớ, tiểu long từ trong đáy lòng căm ghét trước mắt cái này hắc bào nam tử. Quyền đầu lại một lần nắm chặt, cường đại linh hồn lực lượng bao vây lấy hỏa linh chi diễm tại quyền tâm phun trào lấy. Ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng là ngươi tin hay không? Ngươi giết không ta, chỉ cần ngươi chịu dừng tay, ta hứa hẹn buông tha phụ tử các ngươi, cùng nam thành người Diệp gia. Trước đó sự tình một khoản mua bán, Quỷ Minh Vương trong lời nói tuy nhiên vẫn như cũ tràn đầy cấp trên cao ngạo, nhưng là tư thái lại thấp rất nhiều. Vốn là muốn xuất thủ triệt để đánh giết Quỷ Minh Vương tiểu long. Nghe vậy trong lòng nhất động, mình bây giờ đại biểu là Diệp Hàn. Nếu như mình làm lấy những thứ này người mặt giết cái này hắc bào nam tử, hắn mấy cái đại thế lực nhất định đối với mình tâm sinh kiêng kỵ. Liên thủ đối phó chính mình cũng không phải là không được. Muốn biết mình trên tay còn có rất nhiều bảo vật, thực tiểu long ngược lại là không lo lắng chính mình không địch lại hoặc là không cách nào đào thoát, mà chính là không muốn bởi vì quá mức cường thế mà bị người đố kỵ. Chính mình lại thế nào cường thế, cũng chỉ là một người, không cách nào thay Diệp Hàn bảo hộ người Diệp gia, đầu đuôi khó có thể chiếu cố, chẳng bằng thấy tốt thì lấy. Người này mạng mục, liền để cho Diệp Hàn tốt, dạng này cũng coi là cho Diệp Hàn tiểu tử này một cái phấn đấu mục tiêu. Nghĩ tới đây, tiểu long đem lòng bàn tay hỏa diễm thu hồi đi. Ngươi ngược lại là rất để ý mình, bổn công tử hôm nay không muốn giết ngươi, bất quá ta cũng khuyên ngươi không muốn lại chọc ta, bằng không ta liền ngươi cái kia dơ bẩn tông môn cùng một chỗ nhổ tận gốc. Tiểu long miệt thị đối với Quỷ Minh Vương nói xong, liền quay người hướng về sớm đã kinh ngạc đến ngây người Diệp Hải đi đến. Gặp Diệp Hàn quay người rời đi, Quỷ Minh Vương rốt cục buông lỏng một hơi. Có điều hắn ánh mắt chỗ sâu, tràn ngập thần sắc oán độc, nhìn lấy cái kia con kiến hôi bóng lưng, hận không thể đem hắn nuốt sống. Nhưng là Quỷ Minh Vương biết, hiện tại còn không phải lúc, chỉ ít tại tông môn đại kế chấp hành trong khoảng thời gian này, mình không thể ra cái gì sai lầm. Cái này con kiến hôi thì giao cho tông môn những cái kia lão quỷ đi đối phó đi. Đang lúc tiểu long lôi kéo chuẩn bị Diệp Hải quay người rời đi thời điểm, một đạo yêu nhã thanh âm từ phía sau truyền đến. Công tử, xin dừng bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.